Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, mời đi vào giấc mộng. Ta nằm ở trên giường, luôn cảm giác có người ở xem ta, thậm chí đối với nổi ta gáy trúng gió, Mã một tay vuốt phía sau cổ, thế nhưng trợn mắt vừa nhìn, không có thứ gì. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Ngươi không biết là tối nay thấy nhiều quỷ, thần kinh quá nhạy cảm đi. Không đúng không đúng, Mã khoát tay lia lịa. Cái loại cảm giác này rất chân thật. Ngươi nếu không tin ngươi đến ta phòng kia đi ngủ một sẽ thử thử. Hết không khỏi phân, đem Diệp Thiếu Dương kéo đến sát vách gian phòng của mình. Diệp Thiếu Dương bốn phía kiểm tra một lần, vấn đề gì cũng không có. Nói cho Mã. Nhưng hắn chính là không tin, kiên trì khiến Diệp Thiếu Dương ngủ một sẽ thử thử. Ngược lại đây là giường lớn gian A, giường rất lớn, đến đây đi. Diệp Thiếu Dương ớm ờ, với hắn cùng tiến lên giường. Ta, ngươi không phải cố ý lừa gạt ta với ngươi ngủ chứ? Phi, Mã ca ta không tốt cái này, Mã khó chịu địa đạo, nhìn ngươi như thế không tình nguyện. Ước đoán nếu như Chu Tĩnh Như kéo ngươi lên giường, đừng làm rộn quỷ, coi như là ngủ phòng giữ xác ước đoán ngươi cũng đi. Có thể không lời vô ích sao? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến, giả như ngày mai Chu Tĩnh Như tìm đến, chứng kiến bản thân bày đặt gian phòng không được, chạy tới cùng Mã chen một giường lớn, không thông báo sẽ không muốn oai. Hai người một người giường ngủ một bên. Nằm xuống không lâu sau, Mã liền phát sinh vang dội tiếng ngáy. Diệp Thiếu Dương cái kia phiền muộn. Còn chuyện ma quái ngươi còn ngủ thơm như vậy. Lăn qua lăn lại nửa đêm, Diệp Thiếu Dương cũng là vừa mệt lại phạp. Dùng chăn che lại thủ lĩnh, ngăn trở tiếng ngáy, chỉ chốc lát cũng ngủ. Đen nhánh gian phòng, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đầu giường phương treo một bộ bức tranh, non sông tươi đẹp, phong cảnh kiều diễm, trong lúc bất chợt, một đạo bạch quang hiện lên, vẽ lên nhiều người, một người mặc áo ngủ thanh niên nhân, đi ở bên hồ trên đường, nhìn chung quanh, vừa đi vừa nghỉ, cái này đờ cây em cái gì địa phương? Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, bên trái là vừa nhìn vô tận điền dã. Trường mãn thanh thúy lúa mạch non, bên phải là một mảnh hồ, hồ nước sạch sẽ đến trong suốt, vô số cá tôm bơi qua bơi lại, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp như vậy phong cảnh. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương biết, cái này không đúng tinh thần, phía trước cách đó không xa, có một bóng người mơ hồ, cùng bản thân giống nhau vừa đi vừa nghỉ, Diệp Thiếu Dương đi nhanh tới. Phát hiện dĩ nhiên là Mã, cùng bản thân giống nhau ăn mặc bạch sắc áo ngủ. Mã chứng kiến hắn, vui vẻ chào hỏi, Diệp tử ngươi cũng tới. Nơi đây thủy không sai, xuống phía dưới bơi a. Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói, bơi, ngươi đặc biệt sao biết cái này là cái gì địa phương? Đây là mộng cảnh, mộng, Mã ngẩn ra, hoàn nhìn trái phải, lẩm bẩm nói. Như thế chân thực, thế nào lại là mộng đây? Mộng cảnh đương nhiên là chân thật. Không tin ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Thứ nhất, cái này là cái gì địa phương? Thứ hai, ngươi là thế nào tới? Nằm mơ người, nếu như không ai nhắc nhở, căn bản sẽ không suy nghĩ mấy vấn đề này. Cho là mình ở vào thế giới chân thật, nhưng mà mộng cảnh lại chân thực. Lỗ thủng cũng thì không cách nào bù đắp. Mã trợn đại con mắt, ngập ngừng nói, đúng vậy, cái này là cái gì địa phương? Ta dường như xưa nay chưa từng tới bao giờ. Làm sao tới, ta thực sự không nhớ rõ. Ngươi lại hồi ức lại một cái. Ngươi gần nhất làm qua cái gì sự tình? Mã trầm ngâm chốc lát, đột nhiên vỗ ót một cái. A, ta với ngươi tắm rửa xong, cùng nhau ở phòng ngủ. Lấm lét nhìn trái phải một phen, sợ đến không được, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Thật chẳng lẽ nằm mộng? Chẳng lẽ ngươi cũng là già, là ta tưởng tượng ra tới hình tượng. Đừng đồ, ảo giác chắc là sẽ không hỏi ngươi mấy vấn đề này. Diệp Thiếu Dương lấy hơi ra một cái khiến người ta khó có thể tiếp nhận sự thực. Hai chúng ta tiến nhập cùng một cái trong mộng. Malon nửa ngày nói, điều này sao có thể? Ta cũng là lần đầu tiên. Có thể là hai chúng ta ở trên một cái giường ngủ duyên cớ. Ngươi không sai, gian phòng có chuyện. Mã cau mày nói, ngươi là làm sao biết cái này nằm mộng? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Có thể không hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề sao? Ta là đạo sĩ, nếu như ngay cả cái này không biết, sớm cũng không biết bị quỷ hại chết bao nhiêu lần. Kia, thân thể của chúng ta hiện tại đang làm gì? Đương nhiên còn đang ngủ. Mã nuốt nước miếng, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Rõ ràng người ở chỗ này, thân thể nhưng ở khác một cái địa phương. Mã nhức đầu, đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Thiếu Dương quay hàm thượng. Ra quyền rất nặng, đem hắn cầm đánh lệch. Diệp Thiếu Dương đem cầm phù chính, cả giận nói, ngươi đặc biệt sao làm cái gì? Đều trong mộng người không biết cảm thấy đau. Hắc hắc, ta thử xem. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Diệp Tử, ngươi làm sao bây giờ? Ta cũng không biết. Một dạng đến, ngươi một ngày nhận thức đến mình đang nằm mơ, lập tức hồi tỉnh đến. Có thể là chúng ta không có tỉnh. Hơn nữa hai chúng ta ở cùng một cái trong mộng. Chuyện này rất lạ. Vậy cũng đừng nghĩ, luôn sẽ có người đánh thức chúng ta. Dưới ngựa đến bên hồ, nhìn hai bên một chút, hưng phấn nói, nước này thật là sạch, ta phải hạ đi chơi một chút, coi như đi qua một lần Maldives. Ai, chính là không có mỹ nữ. Hắn con mắt đột nhiên phóng xuất tựa như lang quang. Ai, ngươi Diệp Tử, giả như nơi này có mỹ nữ, ta coi như để người ta gì đó cũng không sao chứ. Dù sao cũng nằm mơ. Thế nhưng cảm giác giác chân thật a. Còn bà nó, vì sao không có nữ? Mã cởi y phục xuống, lắc một thân bạch hoa hoa nhục thân, nhảy xuống hồ, không có du một hồi, đột nhiên nổi lên gió to, mặt hồ bình tĩnh kịch liệt nhộn nhạo. Mã có sợ hãi, sông Diệp Thiếu Dương hô, cái này nằm mộng, giả như ta chết đuối không có sao chứ? E rằng vừa lúc liền tỉnh, nào có chuyện tốt như vậy, người trước đi lên. Mã bơi tới bên hồ, vừa muốn lên bờ, đột nhiên nhất đạo sóng lớn đánh tới, đưa hắn cuốn vào trong nước, vài cái đầu sóng vừa qua, người liền nhìn không thấy cái bóng. Diệp Thiếu Dương nói thầm một tiếng không xong, thế nhưng đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có cách nào, gấp đến độ xoay quanh. Đột nhiên nghĩ đến, bản thân cùng Mark có thể là bị cái gì tà thuật khốn trong mộng. Đối phó tà thuật, hắn vẫn có biện pháp. Khi hạ chiều bên hông sờ soạn, trang phục pháp khí đai lưng cũng không tải trên người. Trong tình thế cấp bách, cắn chót lưỡi, huyết một dũng mãnh tiến ra. Nhất thời giật mình một cái, cảnh tượng trước mắt vặn vẹo, từ từ ngầm hạ đi. Mấy giây phía sau, hắn cảm giác được thân thể tồn tại, trợn mở con mắt, phát hiện mình còn nằm ở trên giường. Chiều bên cạnh nhìn lại, Mã tứ chi co quắp, sắc mặt tái xanh, đầu đầy đại hãn, một bộ hít thở không thông dáng dấp. Mã, Mã, ở trên mặt hắn dùng sức phiến vài cái, cũng không thấy tỉnh. Diệp Thiếu Dương quyết định thật nhanh. Ngón cái tay phải móng tay ở trên ngón giữa rạch một cái, thấm ra máu, đè lại Mã ấn đường, niệm một lần quy hồn nguyền rủa. Mã a kêu to một tiếng, đằng ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Mẹ kiếp, nín chết ta, dùng sức thở mạnh mấy cái. Đối với Diệp Thiếu Dương nói, ta không đem nhầm, ở trong mơ chết đuối. Người liền tỉnh. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, ngươi biết cái gì, nếu không phải là ta cứu ngươi, ngươi cái này sẽ đã sớm hít thở không thông mà chết. Lập tức đem trải qua nói một lần, Mã vừa nghe khuôn mặt liền lục. Như thế, ở trong mơ nếu như chết, trong hiện thực người cũng chết. Tại sao sẽ như vậy? Không biết, nhưng có thể khẳng định là nào đó tà thuật. Diệp Thiếu Dương mở đèn, xuống giường bốn phía tra tìm ra được. Hắn tin tưởng, đối phương nếu có thể lấy tà thuật khống chế bản thân đi vào giấc mộng, rõ ràng khẳng định đang ở phụ cận, tám thành tựu tại trong gian phòng đó. Diệp Tử, Mã Hạt Rẻ âm thanh kêu to. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, thấy hắn trực lăng lăng nhìn trên đầu giường phương, theo nhìn sang, chứng kiến bức họa kia, thanh thanh hồ nước, lục lục ruộng lúa mạch. Không sai, chính là bọn họ vừa rồi nằm mơ được địa phương. 16. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,